Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 822, Ba Hoàng Đế. Kiến Văn Đế hai tay lúc lên lúc xuống, ôm ở trước ngực, một đạo kim sắc khí thể ở lòng bàn tay sản sinh. Như yên như quang, B, để cho ngươi biết một chút về chân chính đế vương tâm thuật. Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm, bình để ở trước ngực, đem một hơi đầu lưỡi huyết phun ở trên lưỡi kiếm. Trên đài tam thanh vô cực, gió lôi hỏa vũ tương sinh, kim lân há lại phục trong ao, thất tinh độ kiếp thành long. Ngón tay ở trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, đem bảo kiếm dùng sức vứt lên, một âm thanh long ngâm, tử quang đại phóng. Thất tinh long tuyền kiếm hóa sinh ra một cái tử sắc cự long. Dương nanh múa vuốt, chiều Kiến Văn Đế đánh tới. Chấm là chân mệnh thiên tử, long thầy cũng phải hạ bái. Ngươi dùng một chiêu này, cũng đã thua. Kiến Văn Đế hai tay lay động, lòng bàn tay đoàn kim quang kia bay ra. Hóa ra một vệt kim quang, nâng tử long đứng đầu. Ông, một tiếng long minh. Tử long đầu đuôi xoay quanh, đầu một chút hạ xuống, sợ thủ không tiến lên. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một màn này, quá sợ hãi, lại chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, là thao túng long tuyền kiếm, sử xuất cái này tuyệt mệnh nhất chiêu. Hắn cả người run, sắc mặt như tờ giấy, nhưng một đôi con mắt đỏ ngầu cũng càng ngày càng sáng. Hai tay không ngừng kết ấn. Đem một thân lệ khí đi qua dẫn pháp, không ngừng truyền vào long tuyền trên thân kiếm. Hét lớn một tiếng, phá, thanh âm kể cả miệng đầy bọt máu cùng nhau phun ra ngoài. Tử sắc cự long bỗng nhiên ngửa đầu, một tiếng ré dài, thân thể run run, thư triển ra, dao động toái kim quang, lấy vạn quân không lo thế đánh về phía Kiến Văn Đế. Sao sẽ như thế? Kiến Văn Đế quá sợ hãi, hư nghi ngờ thác trưởng, lấy đế vương tâm thuật bày thành công một đạo kết giới. Ngắt gao đứng vững long thủ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Kết giới nghiền nát, tử long quét ngang, hung hăng đụng vào Kiến Văn Đế ngực. Hình rồng nghiền nát, thất tinh long tuyền kiếm lóe lên, sáp nhập đá phiến mặt đất trong khe hở. Kiến Văn Đế bay lên thật cao, đánh vào mộ thất khung đính thượng, mang theo một đống nham thạch ngói thước, rơi ở trên sàn nhà. Hoàng thượng, bị trói trên đất Quách Thiếu Di, phát sinh giật mình thét chói tai. Hắn không tin tưởng, bản thân không ai bì nổi phu quân. Cư nhiên bại, Kiến Văn Đế dùng rằng ngồi xuống, hoàng quan cũng rơi, tóc cũng tán. Khắp khuôn mặt là bụi bậm, há miệng, phun ra một hớp lớn hắc sắc thi huyết, nhìn qua đầy bụi đất, đâu còn có một chút cửu ngũ chí tôn khí thế của. Không thể, chấm là chân long, coi như thành quỷ thi, trong cơ thể nhưng có long khí, long thấy tháo giáp, người tại sao có thể ngự long phá ta chân thân, không thể. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất rút lên thất tinh long tuyền kiếm. Đi tới, mới vừa rồi một hiệp giao phong. Lệ khí tan hết, Diệp Thiếu Dương trong mắt huyết sắc cởi hết. Đứng ở Kiến Văn Đế trước mặt, ta đây thất tinh long tuyền kiếm có thể chu tiên trảm thần. Ngươi chỉ là một nhân gian thiên tử, còn là một quỷ thi. Diệp Thiếu Dương quan sát chật vật không chịu nổi Kiến Văn Đế. Trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, người bộ dáng bây giờ cũng không gì hơn cái này. Ta nói như thế nào đến, ta phải giết ngươi. Kiến Văn Đế biết đại thế đã mất, trọng trọng thở dài, nói, thiên tử có thiên tử tử vong phương pháp, có thể hay không dung chấm ngồi xong, bó buộc quan đăng y. Được, Diệp Thiếu Dương cười, kiếp sau đi, giơ lên thất tinh long tuyền kiếm. Hướng về phía Kiến Văn Đế ngực đâm xuống. Kiến Văn Đế nhất thân quỷ khí bị phá, vô lực phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thất tinh long tuyền kiếm đâm đến cách hắn hầu không đủ ba tấc địa phương. Đột nhiên bị nhất đạo quỷ khí nâng, Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại, rồi lại là một người mặc long bào, đầu đội hoàng quan gia hỏa, trang phục cùng Kiến Văn Đế nhất khuông giống nhau, chỉ là niên kỷ ở 50 tuổi trên dưới, râu quai nón phiêu nhiên, một thân anh khí, uy phong lẫm lẫm, không giống thường nhân, tại sao lại nhô ra một cái hoàng đế? Tặc tử, nằm dưới đất Quách Thiếu Di vừa thấy được người này, lập tức kích động, giận dữ kêu to, Diệp Thiếu Dương chấn động toàn thân, lẩm bẩm nói, ngự linh tướng quân Chu Lệ. Chu Lệ đạm đạm nhất tiếu, Diệp Thiên Sư bị chê cười, nguyên nhân bản quan ngựa chiến nhiều năm, lập được một ít công lao, đại đế giấy phép đặc biệt bản quan bảo trì nhân gian trang phục. Quanh năm tập quán, mới không có dễ trang phục. Diệp Thiếu Dương nhìn Chu Duẫn Văn, lại nhìn Chu Lệ, cái này một đôi oan gia cuối cùng cũng gặp mặt. Chu Lệ rất khách khí nói ra, Diệp Thiên Sư, Thiết Mạc động thủ, nguyên nhân Chu Duẫn Văn âm hồn hiện thế, bản quan chuyên tới để tập nã. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, làm sao ngươi biết hắn hiện thế? Bản quan cùng hắn oán kết chưa hóa, tâm mạch tương thông, hắn hồn phách vừa hiện, bản quan lập tức phát hiện, lập tức nói lên âm ti. Diêm La Vương đặc phái bản quan đến đây tập nã. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại minh bạch, từ trước nhất định là Thạch Tinh Ngọc Tủy quan cắt đứt Kiến Văn Đế hồn lực, hơn nữa hắn hồn phách nghiền nát, sở dĩ Chu Lệ không thể nhận ra thấy đến hắn tồn tại. Mới vừa rồi bản thân cứu sống hắn, Chu Lệ lập tức cảm giác được, sở dĩ thượng tới tìm hắn, Quách Thiếu Di chính ở chỗ này xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, mắng to Chu Lệ. Chu Lệ đi tới, từ trong tay áo xuất ra một phương ngọc thạch đại ấn, hướng về phía nàng ót đập một cái, đưa nàng trong nháy mắt hút vào ấn chung, lập tức đem câu hồn tầm cầm lên, ném vào cho Diệp Thiếu Dương. Thấy Diệp Thiếu Dương nhìn trong tay hắn ngọc ấn đờ ra, xe dâu cười nói, đây là trẫm, bản quan sinh tiền sử dụng truyền quốc ngọc tỷ, khi chết chôn cùng, vào Minh Phủ sau đó, mang theo người, luyện thành hồn khí, chân chính truyền quốc ngọc tỷ, ở trong tay ta. Kiến Văn Đế mở miệng, Từ Tốn nói, cừu nhân gặp mặt, hắn lại không giống Quách Thiếu Di kích động như vậy, ngược lại rất bình tĩnh, đồ dòm, với ngươi người giống nhau, đều là đồ dòm. Chu Lệ đi tới trước mặt hắn, cúi người nói ra, cháu, mấy trăm năm đi qua, càn khôn đổi chủ, hết thảy đều kết thúc. Kiến Văn Đế ngẩng đầu nhìn hắn, chấm hồn phách vẫn còn, ngươi cũng không đi luân hồi, người ta ân oán giữa cũng chưa kết thúc. Chu Lệ gật đầu, sở dĩ chấm tới bắt ngươi, chính là muốn đi trước Diêm Vương Điện đối chứng một phen, đưa người ta trong lúc đó ân ân oán oán, làm kết trước Diêm Vương Điện một quyển sổ sách. Chấm tuy là âm thần, Diêm Vương cũng sẽ không thiên vị chấm, ngươi có thể yên tâm. Kiến Văn Đế đứng lên, từ dưới đất nhặt lên hoàng quan, đội ở trên đầu, sửa sang quần áo một chút, đem trên mặt thi huyết lau khô, cùng Chu Lệ mặt đối mặt mà đứng. Hai vị người xuyên long bào đại minh thiên tử, nhìn lẫn nhau đối phương, nhãn thần vừa bình tĩnh lại phức tạp, ai cũng không biết, cái này một đôi lúc còn sống oan gia, đang dùng nhãn thần trao đổi cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, cũng là kinh ngạc nhìn một màn này. Chuẩn Văn, theo trẫm đi thôi, tốc độ báo ti chủ đã ở ngoài cửa chờ, nguyên nhân thân phận nguyên cớ, bất tiện tiến đến, người không thể khiến tiểu bối khó xử. Kiến Văn Đế mày nhăn lại đến, Chu Lệ minh bạch hắn vì sao nghi hoặc, giải thích, tốc độ báo ti chủ chính là Đại Minh Mạt Đại Đế Vương Chu Do Kiểm, là người ta hậu nhân, phụng mệnh mà đến, khuyên ngươi cùng ta cùng đi. Có thể thấy được Diêm La Vương đối với ngươi nặng nhìn kỹ. Hà tất do dự nữa. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe đến Chu Do Kiểm đứng ở ngoài cửa, lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy một người mặc long bào nhân đứng ở ngoài cửa chỗ tối. Thấy không rõ lắm diện mục. Sùng Trinh Hoàng đế ở Đại Minh Liên Can đế vương trung, Sùng Trinh Hoàng đế cùng Kiến Văn đế nhất dạng, cũng là bi kịch nhất hoàng đế. Nguyên nhân sinh tiền khổ lao, sau khi chết bị phong tốc độ báo ti chủ. Quyển sách đến từ Book HTL 823. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ